Chương 1, gặp nhau tử huyên. Ngươi tỉnh tỉnh, ngươi tỉnh tỉnh, một tiếng thanh thanh thúy mà lại lo lắng thanh âm, ở Sở Nguyên bên tai vang lên, đồng thời hắn cảm giác được một cỗ cường đại linh lực, cuồn cuộn không ngừng chạy vào chính mình thân thể bên trong, vốn khô heo chân nguyên, tại đây cường đại linh lực chống đỡ hạ, thế nhưng bắt đầu chậm rãi khôi phục đứng lên, trong cơ thể kim đan cũng bắt đầu xuất hiện tân biến hóa, thậm chí, Sở Nguyên cảm giác được nhất hô nhất hấp trong lúc đó, đều có tinh thuần vô cùng linh khí tiến vào đến thân thể bên trong. Ngươi là Sở Nguyên mở hai mắt, liền nhìn thấy một vị tuyệt thế mỹ nữ chính phụ đang ở chính mình trước mặt, quanh thân tản mát ra thản nhiên mùi thơm, làm cho hắn tâm không khỏi bang bang thẳng thiêu, quanh thân chân nguyên cũng tùy theo bắt đầu trở nên vô cùng cuồng bạo đứng lên. Tiềm tàng ở bên trong tâm ở chỗ sâu trong tối nguyên thủy, dần dần bước lên đứng lên. Ta gọi là Tử Huyên, gặp ngươi hôn mê trên mặt đất, lúc này mới đến xem đến tột cùng sao lại thế này. Vị này tuyệt thế đại mỹ nữ, nhìn thấy Sở Nguyên mê hoặc vẻ mặt, không khỏi giải thích đạo. Vừa mới, Tử Huyên chút không có chú ý tới, hai người hiện tại mô dạng, thập phần tối, thật giống như là tình lữ một loại. Tử Huyên Sở Nguyên trong lòng trung âm thầm suy tư một trận, theo sau thân hình không khỏi ngẩn ra, hắn rốt cục biết đã biết thứ tiến vào tới rồi cái gì thế giới, dĩ nhiên là tiến vào tới rồi tiên kiếm kỳ hiệp truyện ba thế giới, trước mắt vị này tuyệt thế mỹ nữ. Dĩ nhiên là Tử Huyên, cái đó cùng Từ Trường Khanh có tam thế tình duyên Tử Huyên, tiên kiếm kỳ hiệp truyện đệ nhị nữ chủ, ngươi nhận thức ta? Tử Huyên nhìn thấy Sở Nguyên kinh ngạc vẻ mặt, không khỏi tò mò hỏi. Hắc hắc, chỉ là thấy đến cô nương khuynh quốc khuynh thành chi mạo, không tự chủ được xem ngây người. Sở Nguyên tự nhiên là phủ nhận, hắn đối vị này tức thành thục mà lại có phong vận đại mỹ nhân, đã sớm chui tiên ba thước. Vừa mới, Sở Nguyên biết nóng vội ăn không hết nóng đậu hủ. Hơn nữa tình huống nơi này còn không rõ ràng, cần của nàng hỗ trợ. Các ngươi nam nhân đều không phải cái gì thứ tốt, chỉ biết miệng lưỡi trơn tru. Tử Huyên chỗ nào nghe qua nói như vậy, nhất thời mặt cười đỏ bừng, thập phần hờn dỗi dắt góc áo, lại tăng thêm một loại vô hình hấp dẫn. Dầm dầm Sở Nguyên thấy thế, nuốt nuốt nước miếng, hận không thể lập tức đem Tử Huyên cấp ăn làm mặt tịnh, nào có, đây chính là phát ra từ thiện tình mà nói, không tin ngươi sờ sờ lòng. Nói xong, Sở Nguyên thập phần vô sỉ đem Tử Huyên trắng noản nộn tay nhỏ bé, đặt ở chính mình trong ngực phía trên, Tử Huyên mặt cười càng phát ra đỏ bừng, muốn đem chính mình tay quất khai, nhưng là sơ kinh nhân sự nàng, chỗ nào bị xa lạ nam nhân kéo qua tay nhỏ bé nhất thời, cảm giác một trận kiểu nhuyễn vô lực, khí lực toàn bộ vô. Người buông ra. Tử Huyên cố nén nội tâm thẹn thùng, gắt giọng. Hắc hắc, Sở Nguyên cười hắc hắc, thật giống như đại hôi lang nhìn thấy tiểu bạch thỏ một loại. Bất động thanh sắc bắt tay buông lỏng ra, theo sau lại nói, Huyên Nhi, nơi này là địa phương nào? Sở Nguyên chút không có gì giác ngộ, đã sớm đem Tử Huyên cho rằng là chính mình nữ nhân, tự nhiên là không chút khách khí đem Tử Huyên tên là Huyên Nhi, điều này làm cho một bên Tử Huyên, không khỏi lại quẫn vừa thẹn, nhưng là cũng không hảo mở miệng giải thích. Tử Huyên cũng không giống Sở Nguyên như vậy không biết xấu hổ không tao, rất nhiều chuyện tự nhiên là ngượng ngùng mở miệng. Nơi này là Thục Sơn trước mắt. Chúng ta vẫn là chạy nhanh đi, nếu làm cho Thục Sơn đệ tử biết chúng ta lưu lại ở trong này, hậu quả liền nghiêm trọng. Tử Huyên cố gắng bình phục một chút tâm tình của mình, lúc này mới nhớ tới còn ở vào nguy hiểm hoàn cảnh bên trong. Nguyên lai, Tử Huyên lần này vốn là muốn tiến vào Thục Sơn, cũng thật không ngờ nửa đường gặp vài vị Thục Sơn đệ tử, mấy người ngôn ngữ bất hòa, đó là triển khai một hồi tranh đấu. Tử Huyên thực lực phi phàm, tự nhiên là nhanh và gọn thu phục kia vài vị Thục Sơn đệ tử. Nhưng là Tử Huyên trong lòng cũng thập phần rõ ràng, chính mình ở Thục Sơn trước mắt đã thương Thục Sơn đệ tử, tự nhiên sẽ bị Thục Sơn biết. Lúc này mới hạ Thục Sơn, thế nhưng là thật không ngờ vừa vặn không khéo gặp Sở Nguyên, nàng vốn là nữ hoa hậu nhân, tâm tính thập phần thiện lương, gặp được bị thương Sở Nguyên, tự nhiên là muốn đem Sở Nguyên cứu tỉnh đang nói. Sở Nguyên nghe xong Tử Huyên một phen giảng giải lúc sau, lúc này mới hiểu được tiền căn hậu quả, khoe miệng không khỏi lộ ra nhất mà tâm lánh tươi cười đạo. Huyên Nhi đừng sợ, có vi phu ở, nho nhỏ Thục Sơn tinh cái gì? Sở Nguyên từ lúc võ hiệp thế giới thời điểm, cũng đã đánh vỡ gông cùm xiềng xiếc, đạp phá hư không, lúc này ở có Tử Huyên thuần âm chân nguyên, cùng trong cơ thể cửu dương chân nguyên, lẫn nhau dung hợp cùng một chỗ, khiến cho hắn cảnh giới có tăng lên tới mặt khác một loại độ. Cao là trọng yếu hơn là, Sở Nguyên còn có chính mình con bài chưa lật, thì phải là xạ dìn gẳng, chỉ cần thi triển ra xạ dìn gẳng. Cho dù là đối mặt trọng lâu như vậy mà tôn, cũng chút không có gì sợ hai chán ghét. Tử Huyên nghe thấy vi phu hai chữ, thân thể mềm mại run lên, mặt cười như dạng mây đỏ một loại, cả người cơ hồ sủi lơ ở tại Sở Nguyên trên người, phấn nộn tiểu nắm tay, nhẹ nhàng truy ở tại Sở Nguyên trên người, nội tâm bên trong cũng một trận vui mừng. Loại cảm giác này thực kỳ diệu, cũng rất kỳ quái, làm cho Tử Huyên phương tâm như nai con một loại bang bang thẳng khiêu. Dâm dâm Sở Nguyên cảm thụ được Tử Huyên kia độc hữu chính là hấp dẫn, đặc biệt lơ đạng trong lúc đó thành thục phong vận, làm cho hắn lại một trận miệng khô lưỡi khô, kia mặt ngoài có hứng thú thành thục dáng người, lại không có lúc nào là không câu dẫn. Hắn ở sâu trong nội tâm nguyên thủy Sở Nguyên không thể không cảm thán, Tử Huyên vị này nữ hoa hậu nhân, ở năm tháng lễ rửa tội hạ, không chỉ có không có lưu lại gì năm tháng dấu vết, ngược lại là càng phát ra càng đủ phong vận. Loại này ngây ngô giới hồ cho thành thục phong vận, tuyệt đối có thể bắt được vô số nam nhân tâm tốt lắm. Huyên nhi chúng ta trước rời đi nơi này đang nói. Sở Nguyên đứng lên, lôi kéo Tử Huyên trắng nõn nộn tay nhỏ bé đạo. Tử Huyên nhẹ nhàng từ chối vài cái, phát hiện không có gì tác dụng lúc sau, cũng nhậm chức từ Sở Nguyên lôi kéo chính mình tay. Hai người cứ như vậy biến mất ở tại Thục Sơn trước mắt, đợi cho bọn họ rời đi không bao lâu, Thục Sơn xuống dưới một đám tu đạo người. Này đó tu đạo người thực lực, đều giới hồ ở kim đan trong lúc đó, ở Sở Nguyên trong mắt vừa mới chính là con kiến một loại. Chữ Di sư huynh, Sở Nguyên kia xú tiểu tử xem ra là đã muốn rời đi nơi này, chữ Trạch nhìn thấy trên mặt đất vết máu, không khỏi đối cầm đầu người khiêm tốn đạo. Này mấy người đúng là Thục Sơn nhị đại đệ tử, lần này chủ yếu mục đích, đó là vì chóc nã Tử Huyên mà đến, lần này Tử Huyên đại thương Thục Sơn vài vị đệ tử. Đã sớm ở Thục Sơn phía trên khiến cho một trận doanh động. Trải qua vài vị trưởng lão thương lượng, quyết định phái chữ Di chờ một đám nhị đại đệ tử, cần phải muốn đem Tử Huyên nắm chặt Thục Sơn. Phải biết rằng, Thục Sơn vẫn đó là lấy huyền môn chính tông tự cho mình là, chỗ nào dự đoán được ở chính mình Sơn môn bên trong, thế nhưng đã bị công kích, là trọng yếu hơn nghe nói vẫn là một vị yêu nữ, tự nhiên là khiến cho một hồi doanh động thậm chí có trưởng lão. Đề nghị trực tiếp đem Tử Huyên nắm chặt trấn yêu tháp bên trong. Hừ, hơi thở còn lưu lại ở trong này, khẳng định chạy không được rất xa, chúng ta truy chữ Di cười lạnh một tiếng đạo. Khoảnh khắc trong lúc đó, vài đạo bạch quang thoáng hiện, mấy người thân ảnh đó là biến mất không thấy, bọn họ nằm mơ cũng muốn không đến, này vừa đi thế nhưng gặp Sở Nguyên vị này sát tinh.